Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 764, dục huyết niết bàn. Già thiên mới bắt đầu, Thạch Hạo không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Ngửa mặt lên trời hét giận dữ, càn khôn tùy theo đảo ngược, tinh không tùy theo nổ tung, hắn tóc đen cuồng dương. Trong đôi mắt sát khí có thể chảm diệt tinh hà, hắn đã thế gian không địch, có thể giờ phút này lại như cũ chỉ còn bất lực. Thậm chí, hắn liên phát tiết lửa giận cùng báo thù đối tượng cũng không tìm tới. Bởi vì tiên trong tháp thi hài tiên đế tại mất đi giọt kia bản nguyên hắc ám máu sau liền đã tịch diệt rồi, bất quá đúng lúc này. Đột nhiên Thánh Hoàng Thần Ma giải thể chôn vùi địa phương. Một đạo xích hồng như máu ấn phù bay ra, đem ánh mắt mọi người trong nháy mắt hấp dẫn. Trên đó thiêu đốt lên hừng hực huyết hỏa. Ánh lửa từ từ, giây lát ngưng tụ thành một cái mơ hồ bóng người. Thạch Hạo trong nháy mắt nghẹt ngào. Sư phụ, hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Cảm giác được vận mệnh chuyển cơ. Tắm máu sống lại, đến từ ma thần trong cơ thể ngầm hoàng huyết mạch bản mệnh thần thông. Một đạo luân hồi ấn, có thể nhường cho hắn có một lần tắm máu cơ hội sống lại. Người đời xưng là Niết Bàn, hợp thể triệu hồi ra thần ma chiến thể về sau. Có luân hồi ấn ký tại, năng lực này cũng bị thần ma kế thừa, khiến cho Tần Trường Phong cũng cùng nhau đã nhận được một lần Niết Bàn cơ hội. Trên thực tế, Tần Trường Phong cuối cùng dám ngăn lại thi hài tiên đế kiếm thứ ba mà không phải trực tiếp chạy trốn, liền cũng là bởi vì có đạo này át chủ bài tồn tại. Cho dù vô tận thần ấn băng diệt, tự thân hôi phi yên diệt, đạo này luân hồi ấn cũng có thể vô thanh vô tức bỏ chạy. Từ đó bảo lưu lại một tia ngóc đầu trở lại cơ hội. Chỉ bất quá hắn không có nghĩ tới là thi hài tiên đế cường thịnh thời điểm không có thể làm cho hắn vẫn lạc. Lại tại một khắc cuối cùng sắp công thành lúc gặp ngoài ý muốn. Bị hắc ám bản nguyên máu chỗ chém xuống. Giọt này máu đen, dựa theo thế giới này nhân quả ghi chép, nên là đến từ trời xanh phía trên. Nhưng Tần Trường Phong không có quên. Lúc trước thôn phệ một sợi hắc ám chi lực nắm giữ tử vong pháp tắc tầng thứ 8 áo nghĩa lúc. Từng phát động một loại nào đó cơ duyên, thấy được một màn đáng sợ chiến đấu cảnh tượng, đến nay hồi tưởng, kia nhìn thoáng qua bên trong bất kỳ một cái nào cường giả, đều tuyệt không phải thi hài tiên đế có thể so sánh. Thậm chí bây giờ Thạch Hạo cũng khó có thể so sánh nhau. Vậy bọn hắn đến tột cùng là bực nào tồn tại? Một giọt máu mà thôi, liền chém dụng giới này chí cường tiên đế. Hiện tại, cho dù Tần Trường Phong đã bị chém xuống, giọt kia máu đen cũng không có biến mất, mà là hóa thành bóng tối đường vân, lạc ấn trên luân hồi ấn ký, phảng phất chí ám nguyền rủa, vĩnh viễn đều không thể giải thoát. Lúc này Tần Trường Phong đã mất rảnh nhớ đến nhiều lắm. Hắn sắp lâm vào niết bàn ngủ say, bây giờ chỉ còn một đạo thần niệm tại kiên trì. Luân hồi ấn đã tại phát ra nhỏ bé huyết quang, lít nha lít nhít, giống như xuân tằm tại kéo tơ, đem quấn quanh bao khỏa, rất nhanh một chiếc kén lớn hình thức ban đầu sơ hiện. Không cần lo lắng, vi sư cùng tiểu mạc linh tôn đều có thể niết bàn trọng sinh. Chỉ là cần ngủ say một đoạn thời gian dài dằng dặc. Tắm rửa máu tươi có lợi ích rất lớn. Càng cường đại máu tươi càng tốt. Huyết hỏa biến thành bóng người mở miệng. Tần Trường Phong lời ít mà ý nhiều. Dặn dò Thạch Hạo tiếp xuống trọng yếu sự hạng. Trong đó máu tươi chính là quan trọng nhất. Dục huyết niết bàn. Tự nhiên là muốn tắm rửa thánh huyết. Bằng không hắn cùng tiểu mạc muốn hoàn toàn phục hồi như cũ. Không biết cần trải qua mấy ngàn mấy vạn năm năm tháng. Khi đó đừng nói hắn tại thế giới này ngốc không được lâu như vậy. Coi như có thể, sau khi trở về vô thượng thiên vương chiến rau quốc vàng cũng đều lạnh. Đệ tử biết rồi, sư phụ nhưng còn có cái khác dặn dò. Thạch Hạo nửa là vui duyệt, nửa là nghiêm túc. Vui chính là sư phụ quả nhiên còn có thể phục sinh. Nghiêm túc là quá trình của nó lại cũng không đơn giản. Lúc này, Tần Trường Phong thần niệm hình bóng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời trung cực cổ địa vị trí. Trầm giọng nói, trời xanh phía trên có đại bí mật, càng có đại khủng bố. Một thế này, cho dù không phải một mình, người cũng y nguyên muốn cắt ra vạn cổ, chôn xuống một cái kỷ loạn cổ, mở ra mới một kỷ. Như thế dặn dò, chẳng những là vì cam đoan già thiên kỷ nguyên có thể thuận lợi mở ra. Diệp Phàm cùng với ngoan nhân những cái kia đã chứng minh tương lai nhất định cùng hắn có cực sâu. Nhân quả người sẽ không biến mất ở đi vào lạc lối dòng sông thời gian. Cũng bởi vì cái kia thần bí không biết trời xanh phía trên hoàn toàn chính xác để hắn vô cùng kiêng kỵ, nguyên nội dung cốt truyện bên trong cũng không có bàn giao trời xanh phía trên đến tột cùng là dạng gì phát. Nhưng thông qua quá khứ đủ loại, Tần Trường Phong đã có suy đoán, chỉ bất quá điều phỏng đoán này quá mức đáng sợ, hơn nữa không có chứng minh thực tế, cho nên còn không thể công hướng về bên ngoài. Còn lại thời gian, Tần Trường Phong cúi đầu mắt nhìn Tàng Kinh Các, Tiểu Bạch, Nguyệt Thiền, Thanh Y, đời sau, chúng ta cuối cùng rồi sẽ gặp lại. Cuối cùng, ánh mắt của hắn đã rơi vào phong hoa tuyệt đại liễu thần trên người. Không có mở miệng, nhếch miệng mỉm cười, liễu thần như tuyết trên dung nhan cũng trở về đáp lại mỉm cười. Hết thảy đều đã tại không nói bên trong. Nguyên lai gặp nhau, duyên tụ phân biệt, hôm nay rời đi, chỉ vì lần tiếp theo trùng phùng. Không cần thương cảm, không cần phiền muộn, có thể thoải mái, có thể cam lòng, rơi vào tình cảnh như vậy. Tần Trường Phong cũng không cái gì hối hận, chính là phúc là chỗ dựa của họa, họa là chỗ dựa của phúc. Có lẽ lần này vẫn lạc cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Có lẽ hắn đang dễ dàng mượn nhờ lần này cơ hội khó được. Thông qua nhục thân cùng nguyên thần tái tạo, đem kia giọt hắc ám bản nguyên máu lực lượng luyện hóa hấp thu. Từ đó đạp vào tử vong đại đạo vô thượng chi cảnh. Thạch Hạo không biết những cái này. Hắn mở miệng, tựa hồ không bỏ. Sư phụ, ngươi, Tần Trường Phong cười ngắt lời nói. Đều là tiên đế rồi. Cũng không cần lại lề mề chậm chạp. Thạch Hạo lại đột nhiên cười phất tay. Lên đường bình an, ngài yên tâm, đệ tử sẽ giúp ngài chiếu cố tốt Tiểu Bạch cô cô. Sáng tỏ sư đệ, còn có Nguyệt Thiền cùng Thanh Y hai vị sư nương. Lời này làm sao như vậy quen tai. Hơn nữa, có lại làm sao đều không an tâm cảm giác. Tần Trường Phong mặt tối sầm, liền muốn giận dữ mắng mỏ đại nghịch bất đạo đồ đệ lúc cũng đã có lòng không đủ lực. Quang ảnh sụp đổ, hắn một cái sợi thần niệm cũng theo đó tan thành mây khói. Luân hồi ấn tán phát quang mang toàn bộ thu liễm, đem hắn quấn quanh, cuối cùng bện ra một viên huyết hồng niết bàn chi noãn. Trên đó có khiến người vong hồn đại mạo màu đen dị quang lưu truyền. Chẳng lành lại đáng sợ. Hết thảy, rốt cục, hết thảy đều kết thúc. Trận này trung cực đại chiến mặc dù không có có thể nhằm vào phổ thông thương sinh. Có thể tiên vực vẫn như cũ tử thương thảm trọng. Thi hài tiên đế giơ tay nhấc chân đều là diệt thế tiên uy. Rất nhiều xem cuộc chiến cường giả bị dư ba chém xuống. Hơn nữa, bởi vì đạo lực cảm ứng duyên cớ, càng là tồn tại cường đại bị chấn động càng lớn. Chân tiên tử thương thảm trọng, tiên vương bên trong cũng có rất nhiều người bị trọng thương. Không thể không phủ bụi ẩn núp, thẳng đến vạn cổ sau đều có rất nhiều người lại chưa xuất hiện. Vô tận phương viên bên trong, trừ thiên đình chỗ ở phiến địa vực này bên ngoài, rất nhiều nơi đều bị dẹp yên, cảnh hoang tàn khắp nơi. Căn bản là không có cách cùng tiên vực hai chữ liên hệ với nhau. Cho dù là thiên đình, cũng đồng dạng rách nát, Khổng Tước Thánh Sơn bên ngoài rất nhiều địa phương đều bị thi hài tiên đế kiếm khí dư uy chém thành vực sâu. Quang minh ánh dạng đông mặc dù đã đến, nhưng giờ phút này như trước tờ mờ sáng đêm tối, chính là chí ám thời điểm, giữa thiên địa quanh quẩn gào thét, kia là người sống đang vì người đã chết tiễn biệt cùng chiêu hồn. Đương nhiên, vô luận như thế nào, chung quy là thắng lợi, dù là tiên vực đã bị đập nát, người sống giảm, cũng vẫn như cũ có rất nhiều người chấn thiên hoan hô. Cao tụng hoang thiên đế tên, trời ạ, trung cực nguồn gốc của tai họa đều đã bình định, đây là sự thực sao? Tự nhiên là thật, nghe nói thiên đình làm cho này đánh một trận cũng trả giá nặng nề. Ngay cả đế sư đều chiến chết. Đế sư, chúng ta làm dài tụng tên thật, vĩnh thế không quên hắn cái thế công tích. Hoang thiên đế, rất nhiều người hô to. Đây là vạn cổ bất hủ công lao sự nghiệp, trên đời đều ứng tụng tên thật của bọn họ, biểu thị kính ý, hắc ám mầm tai và bị bình định, liền như vậy trừ tận gốc, người sống tại ngắn ngủi bi thương sau đó có thể nào không mừng rỡ như điên. Dù sao sinh hoạt còn muốn tiếp tục, trên đời sôi trào thời điểm, Thạch Hạo lại trên Khổng Tước Thánh Sơn nhìn xuống nhân gian. Mang theo buồn vô cớ, ngươi có tính toán gì không? Liễu Thần xuất hiện sau lưng hắn, khoan thai lời nói, trận chiến cuối cùng, nàng bị thương cực nặng, tu vi tổn hao nhiều, thời gian ngắn khó khôi phục, nhưng nàng lại tựa hồ như không thèm để ý chút nào. Thạch Hạo trầm giọng nói, ta muốn đem sư phụ đưa đi Cửu Thiên Thập Địa, sư phụ nói qua. Hắn hẳn là tại kia một cái tên là Che Trời Kỷ Nguyên sống lại. Cửu Thiên Thập Địa kỳ thật sớm đã tại hắc ám náo động bên trong triệt để vỡ tan. Trên đó sinh linh cơ hồ thương vong hầu như không còn. Một chút thế lực mang theo huyết mạch hạt giống di chuyển đến nguyên bản quay chung quanh Cửu Thiên Thập Địa mà tồn tại tinh thần phía trên. Tiếp tục truyền bá tu hành văn minh hạt giống. Hơn nữa bởi vì mạt pháp thời đại giáng lâm, tu hành pháp đã hoàn toàn chuyển biến làm Thạch Hạo khai sáng tân pháp. Già thiên kỷ nguyên nguyên niên dĩ nhiên tới gần, sau đó ta sẽ đi trung cực cổ địa, trời xanh phía trên, cắt ra vạn cổ. Thạch Hạo ánh mắt kiên định mà cương nghị, hắn biết rõ, mình không thể liền như vậy dừng bước, vô luận trời xanh phía trên là cái gì. Hắn đều phải đi nơi đó chinh chiến, bởi vì hắn biết rõ nơi đó mới là hết thảy chân chính căn nguyên. Một cái có thể mở ra sư phụ hắn trên người hết thảy bí mật địa phương. Nếu không tiến vào nơi đó cùng mạnh hơn kiêu hùng tranh phong, mà là dừng bước một giới này dậm chân tại chỗ, vậy hắn cũng không xứng xưng là tiên đế rồi. Liễu Thần nghe vậy, không có không sao cả khuyên can. Chỉ là gật đầu nói nhỏ, ta ở chỗ này chờ hắn, sau đó đến đó giúp ngươi. Trời chiều gió đêm, mặt trời lặn ánh chiều tà, bao la mờ mịt đại địa thánh sơn cao chót vót, dáng người của nàng bị hào quang nhuộm dần, phảng phất phủ thêm tiên y, tại thời khắc này hóa thành vĩnh hằng, bị năm tháng nhớ rõ. Mấy ngày sau, Hoang Thiên Đế đem Khổng Tước Thánh Sơn từ đại địa rút lên, hóa thành một phương hư không sơn ấn tùy thân mang theo. Sau đó làm đi tiên vực, những nơi đi qua, chỉ thấy tiên vực triệt để tàn phá rồi, chia hàng trăm hàng ngàn khối, sinh linh tử thương vô số, có rất nhiều người khi hắn trên con đường phía trước nghênh đón. Bái phỏng, tỷ như Trích Tiên, tỷ như Thập Quan Vương, tỷ như Thạch Hạo huynh đệ sừng vàng kiến vân vân. Có rất nhiều thỉnh giáo tiên đạo, có rất nhiều muốn mời hắn ngừng chân, có rất nhiều nghĩ cùng hắn đồng hành, nhưng Thạch Hạo đều cự tuyệt. Hắn mang theo Khổng Tước Thánh Sơn cùng sư phụ cùng Tiểu Mạc Linh Tôn Luân Hồi Chứng đi vào đã biến thành tinh thần hệ thống làm chủ Cửu Thiên Thập Địa giới. Tiên mắt nhìn xuống, nhất thời xem thấu dòng sông thời gian hạ du sương mù, thăm dò đến rồi tương lai một góc. Sau đó hắn căn cứ một cái góc hình ảnh, tìm được một viên còn hoang vu tinh thần, đem Khổng Tước Thánh Sơn phục hồi như cũ chấn xuống đại địa. Ở đây cắm rễ, lúc này Khổng Tước Thánh Sơn bên trên, ngoại trừ những cái kia bị phong ấn người bên ngoài, tỉnh dậy người tất cả đều là Khổng Tước nhất tộc. Thiên đình còn lại tu sĩ cùng chiến tướng tất cả đều bị lưu tại tiên vực thiên đình. Bao quát Thạch thôn người cũng thế. Thạch Hạo không muốn sư phụ Niết Bàn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Cho nên đem Khổng Tước cùng thiên đình cái này hai mạch một lần nữa tách ra. Để một cái kỳ đã không còn thiên đình cái bóng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.